Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, đấu giá hội. Rầm rầm rầm, kinh thiên tiếng va đập truyền đến. Đám người cảm giác toàn bộ Lỗ Vương phủ đô đang run rẩy. Lỗ tai trận trận mất thông. Ầm, răng rắc, Lý Kiếm Ngạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, nện ở một tòa đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát lập tức chia năm xẻ bảy. Tàn ngói vụn mộc bay tán loạn, đầy trời bụi đất tung bay. Cái này làm sao có thể? Thần Long Đế quốc đệ tử hãi nhiên, Lý Kiếm Ngạo thực lực bọn hắn hiểu rõ, lại bị đối phương miểu sát, lại là miểu sát. Lý Kiếm Ngạo cường đại như thế vậy mà lại bị miểu sát. Vương thần quá mạnh, Hạ Lạc Nham cũng mở to hai mắt nhìn. Ha ha, chúng ta thắng. Đệ nhất đại hạ đế quốc đệ tử nhao nhao mặt lộ vẻ hưng phấn. Không ít người hướng vương thần quăng tới cặp mắt kính nể. Hạ Lạc Nham cũng trước cảm tạ. Ha ha, vương thần, ngươi không tệ. Hy vọng ngươi sớm ngày vào bên trong cửa. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Hạ Thanh Liên nói xong nhanh nhẹn mà đi. Trà đạo sẽ kết thúc. Đại hạ đế quốc thu được hạng nhất. Vương thần về tới Hạ Thanh U Thanh U Phủ. Chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Hắn một lò thuốc lớn chỉ còn lại sau cùng một gốc 3.000 năm kim ô thảo gom góp. Hy vọng có thể tại đấu giá hội thu hoạch được. Từ Hạ Thanh U miệng vương thần biết được. Đại hạ đế quốc đấu giá hội tại Từ Tiêu Thành ngoại thành cử hành. Chủ sự mới là đại hạ đế quốc Đa Bảo Các người. Nói đến Đa Bảo Các, vương thần nhớ tới Lâm Thanh Tuyết. Cũng không biết nàng thế nào. Trôi qua có được hay không? Mặc dù miệng hắn xưa nay không xách Lâm Thanh Tuyết, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, vẫn luôn có một cái màu vàng nhạt tịnh ảnh. Khoảng cách Đa Bảo Các đấu giá hội còn có thời gian một ngày. Vương thần không có ý định ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài. Hắn còn muốn về thăm nhà một chút. Ngày thứ hai buổi trưa, vương thần cùng Hạ Thanh U đi vào đấu giá hội cổng. Sau khi vào cửa có một gian đại điện. Đây là chuyên môn bán đấu giá địa phương. Tiến vào đại điện, đã có rộn ràng ràng người đến. Chủ trì đấu giá hội người còn chưa tới. Chỉ có một ít thị nữ đang bận rộn lấy chào hỏi khách khứa. Đại điện có hai tầng. Tầng thứ nhất là từng dãy chỗ ngồi. Đấu giá hội chưa bắt đầu. Đã có không ít người nhập tọa. Tầng thứ hai là bao xương. Đều là một chút đại nhân tôn quý vật mới có thể có tư cách tiến vào bao xương. Vương thần cùng Hạ Thanh U thẳng đến lầu hai bao xương. Lấy Hạ Thanh U địa vị, làm một cái bao xương hay là vô cùng dễ dàng. Đại hạ đế quốc công chúa cũng không phải ăn chay. Xin hỏi thế nhưng là Thanh U công chúa. Vương thần cùng Hạ Thanh U vừa tới đến lầu hai. Có một cái thị nữ đón đến. Nàng thi cái lễ, mở miệng hỏi. Hạ Thanh U có chút ngậm thủ. Thanh U công chúa xin mời đi theo ta. Ta mang các ngươi tiến bao xương. Thị nữ nói xong ở phía trước dẫn đường. Dẫn hai người tiến vào một cái bao xương. Vương thần nhìn thoáng qua gian phòng số hiệu. Số 10 gian phòng. Chính là Hạ Thanh U đặt mướn phòng. Hai người tiến vào bao xương. Thị nữ mới rời khỏi. Sau khi đi vào. Bao xương không lớn. Có mấy chương chỗ ngồi. Chỗ ngồi rất thoải mái dễ chịu. Mặt có chương yêu thú ra cái đệm. Chỗ ngồi trước là một chương dài hình cái bàn. Mặt có một ít tinh mỹ điểm tâm. Ngồi tại chỗ ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy lầu một bàn đấu giá. Rất là thuận tiện. Trong bao xương còn có một cái thị nữ. Nàng đứng tại cổng. Là chuyên môn vì Hạ Thanh U cùng vương thần phục vụ. Đấu giá hội kết thúc về sau. Ngươi có phải hay không dự định nói tông? Hạ Thanh U tựa ở thoải mái chỗ ngồi. Duỗi lưng một cái. Một cái cánh tay gối lên cái đầu nhỏ, lười biếng mà hỏi, Hạ Thanh U tựa ở chỗ ngồi, ngạo kiều dáng người, càng thêm mê người, bởi vì cái này tư thế so sánh quái dị, trước ngực càng lộ vẻ hùng vĩ. Vương thần mắt liếc một cái, nó kích thước tuyệt không kém Đoan Mộc Linh San, chỉ là Đoan Mộc Linh San mặc so sánh bại lộ, cho nên mới lộ ra càng thêm câu người. Không nghe thấy vương thần trả lời chính mình vấn đề. Nàng dương mắt nhìn thoáng qua vương thần. Gia hỏa này vậy mà tại nhìn mình chằm chằm bộ ngực ngẩn người. Sắc mặt nàng đỏ lên, gắt giọng, "Vương thần, ngươi đang nhìn chỗ nào?" Ách khụ khụ, Vương thần uống một hớp, che giấu vừa rồi cử động, mở miệng nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ngươi," Hạ Thanh U vừa thẹn vừa xấu hổ. Tình cảm gia hỏa này vào xem lấy nhìn mình bộ ngực. Không nghe rõ mình đang nói cái gì. Vương thần trưởng thành theo tuổi tác, chậm chậm bắt đầu thích chú ý bên người nữ tính thân thể. Đây là trước kia chưa từng có. Hắn dù sao trưởng thành, không còn tiểu hài. Hạ Thanh U tức giận, trước ngực lắc lư lợi hại hơn. Vương thần lại nhịn không được nhìn mấy lần, mới mở miệng nói ra, "Ta tạm thời không trở về tông môn. Ta muốn về nhà một chuyến. Đã rời nhà thời gian thật dài. Trở về nhìn xem." Hạ Thanh U khôi phục bình tĩnh. Gặp Vương thần không nhìn nữa bộ ngực của nàng, trong lòng lại có chút nhỏ thất lạc. "Về nhà, người có thể ở nhà bao lâu thời gian?" "Dự định ở nhà ở vài ngày. Dù sao tông môn nhỏ trước đó, nhất định sẽ trở về." "Người đây." Vương thần xuất ra bách hoa tửu, cho Hạ Thanh U cũng đến một chén, đưa tới trong tay nàng. Ta cũng tạm thời không có ý định nói tông môn. Nghĩ ở nhà ngốc một hồi, chờ ngươi trở về đi ngang qua nơi này. Mang ta, chúng ta cùng một chỗ nói tông. Hạ Thanh U uống một hớp rượu. Bách hoa tửu hương vị không nặng, là nữ nhân uống cũng sẽ không cảm thấy khó uống. Nàng cũng thật thích. Vương thần gật đầu. "Chư vị, thỉnh an yên tĩnh một chút." Một cái khô cằn thanh âm truyền đến, đánh gãy hai người nói chuyện phiếm. Vương thần nhìn xuống dưới, chỉ gặp một cái gầy còm lão giả xuất hiện đang đấu giá đài. Lão giả dáng người không cao, hoa râm tóc cùng râu ria, tinh thần quắc thước, mắt nhỏ ngẫu nhiên bại lộ một tia khiếp người khí thế. Lão giả này thực lực hiển nhiên không thể khinh thường. Khụ khụ. Lão giả hắng giọng một cái, tiếp tục nói ra, "Đầu tiên hoan nghênh mọi người đến đây tham gia chúng ta đa bảo các đấu giá hội. Tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân loại nhạc khúc hòa, thêm vì đại hạ đế quốc đa bảo các, chi nhánh đại trưởng quỹ. Buổi đấu giá hôm nay từ lão phu chủ trì, nhàn thoại không nói nhiều, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại mời xem chúng ta kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá." Lão giả nói vung tay lên, một cái thị nữ bưng khay, đi đến lão giả trước mặt, khay mặt đóng một khối vải đỏ, thấy không rõ đồ vật bên trong. "Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá rốt cuộc là thứ gì đâu?" Có người nhỏ giọng nói. Lão giả nhìn lướt qua người đang ngồi, chậm rãi xốc lên vải đỏ, một cái thổ hoàng sắc bánh bao lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Là Thái Tuế." Có người lớn tiếng kinh hô. "Không tệ, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một viên 2000 năm dược linh Thái Tuế. Giá trị của nó không cần ta giới thiệu, chắc hẳn mọi người cũng minh bạch đi." Khúc lão đầu mỉm cười, mở miệng nói, "Hiện tại bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. 2000 năm Thái Tuế, giá khởi điểm 2000 vạn linh thạch." Vương thần gật gật đầu. "Cái này Thái Tuế là gia tăng cường độ linh dược, có thể gia tăng võ giả căn cơ, là thối cốt cảnh võ giả tha thiết ước mơ bảo dược. 2000 vạn linh thạch giá bắt đầu không đắt lắm, đáng tiếc đối vương thần vô dụng. Linh dược thứ này lúc đầu không có tuyệt đối giá cả. Tốt 3000 năm kim ô thảo đối với vương thần tới nói. Lại nhiều linh thạch hắn cũng nguyện ý móc, ta ra 25 triệu. Có người kêu giá nói. 3000 vạn, lại có người ra giá 3200 vạn, 3500 vạn, 38 triệu, không ngừng có người ra giá 38 triệu giá cả. Cái này gốc linh dược chân chính giá cả cũng là cái giá tiền này. Ta ra 5000 vạn. Một cái lanh lảnh thanh âm từ lầu 2 trong phòng chung truyền ra, là từ vương thần căn phòng sát vách truyền đến. Giá cả đột nhiên lớn hơn 1000 vạn. Một số người lắc đầu, không xuất hiện ở giá, tái xuất giá không có lời. 6000 vạn, Hạ Thanh U ra giá. Viên này linh dược đối nàng không nhỏ tác dụng, giá cả cỡ này đã vượt qua linh dược bản thân quá nhiều. Nhưng là bởi vì có người cần nó, giá tiền của nó cũng nước lên thì thuyền lên. Hừ, Lanh lảnh thanh âm hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, 7.000 vạn, 8.000 vạn, Hạ Thanh U tiếp tục ra giá, đế quốc công chúa thân gia, cũng không phải bình thường người có thể. Thật lâu, Lanh lảnh thanh âm đều không có mở miệng, tựa hồ không định ra giá, 8.000 vạn giá cả đã vượt qua linh dược bản thân giá cả gấp 2. Không có người ra giá sao? Gầy còm khúc lão đầu mỉm cười. Thanh âm mang theo mê hoặc hương vị. Mở miệng nói. Cái này gốc linh dược đối thối cốt cảnh giới võ giả có trợ giúp rất lớn. Dù cho đối đột phá linh hải cảnh. Cũng hữu ích. Vương thần bĩu môi. Cái này lão bang tử thuần túy là thổi phồng. Linh dược này cùng đột phá linh hải cảnh nào có nửa khối linh thạch quan hệ. 81 triệu. Lanh lảnh thanh âm chủ nhân tựa hồ nhận gầy còm lão đầu mê hoặc. Lần nữa ra giá, lão giả nghe vậy hài lòng gật đầu. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Lần đầu đấu giá rất thành công. Nhìn thoáng qua vương thần chỗ bao xương. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Ha ha, vị này số 12 căn phòng bằng hữu ra giá 81 triệu. Còn có ra giá cao hơn bằng hữu sao? Hạ Thanh U thả tay xuống bên trong chén rượu, lười biếng mở miệng, 9.000 vạn, trời ạ, cái này nữ chính là ai nha? Ra giá mạnh như vậy, có người nhìn thoáng qua số 10 bao xương, đáng tiếc bao xương bị trận pháp ngăn cách, từ bên ngoài không nhìn thấy người ở bên trong. Công chúa của ta a, người thật đúng là cái nữ thổ hào. Vương thần vừa uống rượu, một bên trêu ghẹo nói. Hạ Thanh U lườm hắn một cái, khinh thường nói ra, ta có tiền nữa cũng mua không nổi Tử Lôi Chu. Ách, khụ khụ, vương thần một ngụm rượu ngăn ở cổ họng. Bị sặc đến không nhẹ, qua rất lâu đều không có người tại ra giá. Lão giả lúc này mới lên tiếng nói, đã không có người ra giá. Cái này thái tuế là số 10 căn phòng vị bằng hữu này. Ba, lão giả cầm lấy tiểu mộc chùy nhẹ nhàng vừa gõ. Chúc mừng số 10 căn phòng bằng hữu, đập đến 2.000 năm thuốc linh thái tuế. Hiện tại chúng ta lại đến nhìn thứ vật phẩm đấu giá. Đây là một kiện phẩm linh kiếm, thiên lôi kiếm, giá khởi điểm 2.000 vạn. Bắt đầu đấu giá, gầy còm lão đầu lại mở miệng nói. 21 triệu, 23 triệu, 27 triệu, đồng dạng giá khởi điểm. Cái này phẩm linh kiếm giá cả không có thái tuế giá cả tăng trưởng khủng bố như vậy. Tăng tới 3.000 vạn thời điểm không có người tăng giá. Phía dưới chúng ta tới nhìn thứ ba kiện vật phẩm đấu giá. Đây là một viên nhất phẩm đan dược. Tăng linh đan. Nó giá khởi điểm cách là 900 vạn. Gầy còm lão giả thanh âm lần nữa truyền đến. Một khắc đồng hồ thời gian. Đấu giá hội liên tiếp đấu giá mười mấy món vật phẩm đấu giá. Có linh dược, linh đan, linh binh, công pháp, chiến kỹ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.